Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2016, lấy một đối ba. Hạ, ngắn ngủi trong chốc lát Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm chính là sử xuất 36 chiêu. Chiêu chiêu bá đạo rất cay. Trực tiếp rất là cường thế đem Nho Nhã thư sinh cùng gã đại hán đầu chọc đánh lui. Chín chuôi đoàn kiếm vờn quanh tại Nho Nhã thư sinh bên người. Kiếm khí quanh quẩn, vù vù không thôi, gã đại hán đầu chọc trong lòng bàn tay thì là ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Nho Thánh thư sinh trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng chi ý. Lạnh giọng nói, không hổ là kiếm tông tông chủ, thiên nhân cảnh bên trong vô địch a. Gã đại hán đầu chọc chậm rãi gật gật đầu, hiển nhiên rất là tán thành Nho Nhã thư sinh ngôn ngữ. Thế nhưng là, người không nên đắc tội Thương Khung Điện, Nho Nhã thư sinh lại là một lời phun ra. Gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt hàn ý lập tức hiện hiện ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, có dạng gì bản sự, mau chóng xuất ra đi. Nho Nhã thư sinh ánh mắt phát lạnh, đột nhiên ở giữa, bên người vờn quanh chín chuôi tiểu kiếm đột nhiên mà động. Nhanh như bôn lôi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Thế gian dùng kiếm võ giả vô số. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong không dám nói bừa là trên đời này nhất biết dùng kiếm người. Thế nhưng là hắn cũng đủ để đưa thân khắp thiên hạ trước 10 liệt kê. Đương nhiên cái này vẻn vẹn luận kiếm pháp mà nói. Nho Nhã thư sinh thao túng 9 kiếm, nhìn như uy lực 10 phần. Thế nhưng là cũng là tồn tại rất lớn tệ nạn. Nhất tâm lưỡng dụng vốn là cao thủ ở giữa giao thủ tối kỵ. Huống chi Nho Nhã thư sinh còn muốn điều khiển 9 chuôi kiếm. Đây đối với Nho Nhã thư sinh tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn khiêu chiến. Nếu là có lấy thực lực tuyệt đối ưu thế, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, Nho Nhã thư sinh trùng sát mà ra 9 kiếm hệ số bị chặn đường mà xuống. Ngang nhiên lực đạo bộc phát ra. Chín chuôi đoàn kiếm tựa như là trong gió thu lá rụng đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thuận thế mà động, thần dụ kiếm chém giết mà ra. Gã đại hán đầu chọc thân thể bỗng nhiên khẽ động, một đạo kim loại va chạm âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một cây hoàng kim côn chặn Lý Kỳ Phong chém xuống kiếm. To lớn lực phản chấn thuận thân kiếm truyền lại đến Lý Kỳ Phong trên cánh tay. Nội lực phun trào, Lý Kỳ Phong đem ám kình cưỡng ép lắng lại, thân thể liên tục mà động, khí thế cường đại triệt để bạo phát đi ra, không giữ lại chút nào, một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất, kiếm uy như là hồng thủy đồng dạng tiết ra, gã đại hán đầu chọc phát ra gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt hoàng kim côn, lăng không quật mà xuống, trong một chớp mắt, cường hoành kiếm uy trực tiếp bị cường hoành kình phong chôn vùi. Lý Kỳ Phong không chút nào chấp nhận, tay phải khẽ động, lại là một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra. Tám kiếm trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, gã đại hán đầu chọc bước ra một bước, dưới chân phiến đá lập tức vỡ nát. Hoàng kim côn phía trên bàng bạc nội lực tựa như là sông lớn đồng dạng tại chảy xuôi. Liên tục quét ngang mà ra, cưỡng ép muốn chôn vùi kiếm uy, Nho Nhã thư sinh bỗng nhiên khẽ động, thân thể tựa như là quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong phía bên phải, một thanh đoàn kiếm tựa như là như rắn độc thoát ra. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến Lý Kỳ Phong cái cổ, một chiêu này không thể bảo là không ác độc chi cực. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, hiểm lại càng hiểm né nhanh qua Nho Nhã thư sinh đánh lén. Sau đó lại đón nhận gã đại hán đầu chọc vào đầu quật mà xuống hoàng kim côn. Thần dụ kiếm quét ngang trước người. To lớn lực đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. xoẹt sắc bén mũi kiếm sát hoàng kim côn mà qua, toát ra liên tiếp hỏa hoa. Lý Kỳ Phong thân thể thừa cơ hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, vừa sải bước ra, thần dụ kiếm phía trên, hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, kiếm nhất phá vọng, thẳng tắp một kiếm đâm ra, thẳng đến gã đại hán đầu chọc cổ họng. Gã đại hán đầu chọc thần sắc lập tức biến đổi, trong tay hoàng kim côn bỗng nhiên khẽ động, hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, kiếm nhị định sơn, giữa thiên địa, 99 chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong lòng đất, đem ánh sáng nhức đầu hán vây khốn trong đó. Kiếm tam bách thảo khô, kiếm khí càn quấy, túc sát chi ý kinh người. Kiếm tứ giã mã tật, hạo đáng kiếm uy thế như thiên quân vạn mã trùng sát mà xuống. Thế không thể đỡ, liên tục bước ra 36 bước. Kiếm chiêu 36 toàn bộ sử xuất, kiếm chiêu thứ 36 vô sinh. Dưới kiếm vô sinh, lăng lệ kiếm uy thế như ngày tận thế tới. Giữa thiên địa màu sắc lập tức trở nên tối mờ, đều là xám trắng, chung quanh hết thảy sinh mệnh lực đều là bị lăng lệ kiếm uy phá hủy. Gã đại hán đầu chọc thần sắc liền đến vô cùng ngưng trọng. 30 vị trí đầu năm kiếm đã làm cho hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương. Trong đó lồng ngực phía trên 3 đạo vết thương nghiêm trọng nhất. Máu như suối lưu, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Trên người kịch liệt đau nhức để gã đại hán đầu chọc kích thích thần kinh của hắn. Đối mặt với cường hoành kiếm uy, hắn cũng là cảm giác được vô cùng kiềm chế. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cuối cùng này chí mạng nhất một kiếm, gã đại hán đầu chọc có chút trong lòng đại loạn, gầm lên giận dữ phát ra, trong thân thể toàn bộ nội lực tiết ra, rót vào đến hoàng kim côn bên trong, ý đồ làm sau cùng giãy giụa. Một đạo sắc bén hàn quang thoáng hiện mà ra, tại gã đại hán đầu chọc trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Sau đó hắn thấy được một mảnh huyết vụ. Huyết vụ đến từ cổ họng của hắn bên trong. Trên cổ họng, một đạo dây nhỏ chậm rãi mở rộng. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Thân thể lại cử động. Trong tay thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong lần nữa đánh rơi nho nhã thư sinh đánh lén mà đến đoàn kiếm. Gã đại hán đầu chọc chết quá mức đột nhiên. Cũng là ra ngoài ý định bên ngoài. Nhìn thấy thi thể của hắn ngã xuống đất. Nho nhã thư sinh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động, hắn hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bây giờ muốn đi chỉ sợ trễ. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện tại nho nhã thư sinh trong tầm mắt. Sau một khắc, thần dụ kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua nho nhã thư sinh lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn tuôn ra đến, một đạo huyết động lập tức xuất hiện, nho nhã thư sinh cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Cảm nhận được không khô mất sinh cơ, trong thần sắc trở nên rất là phức tạp, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nho nhã thư sinh thật là không thể đoán được. Thật xin lỗi, con người của ta đối với mình địch nhân xưa nay không lưu tình. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Vô độc bất trượng phu, cực kỳ tốt, ta cực kỳ thích ngươi. Một đạo bình tĩnh ngôn ngữ vang lên. Trước đó rời đi nam tử xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Giờ phút này, trong tay của hắn thế mà dẫn theo hồ hãn đầu. Đem hồ hãn đầu vứt bỏ trên mặt đất. Nam tử chậm rãi nói, đây là ta nhập đội. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên nam tử. Lên tiếng nói, cái gì ý tứ? Nam tử thần sắc nói nghiêm túc, ta Lý Văn Húc, thực tình muốn đi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Lý Kỳ Phong trên dưới đánh giá một phen Lý Văn Húc. Chậm rãi nói, ta tại sao muốn cho ngươi cơ hội này? Lý Văn Húc không chút nghĩ ngợi nói, ngươi hôm nay một phen làm triệt để đắc tội chết thương khung điện.